Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 952, xây thư viện. Phủ Hàng Châu, không sai, coi như không tệ, mặc dù vị trí có chút dựa vào bên ngoài, lại chiếm hết thủy lợi ưu thế, đem sự tình trong nhà xử lý một chút, Vương Húc rất nhanh tiến về Phủ Hàng Châu. Bắt đầu vì thư viện tuyên chỉ làm chuẩn bị, mấy ngày kế tiếp, nhìn mấy cái địa phương, cái này gọi Kim Ngao Giác địa phương, là Vương Húc hài lòng nhất. Kim Ngao Giác ở vào Phủ Hàng Châu Đông Nam, tính đến hẳn là ngoại ô, vị trí là phi thường tốt, sông Hộ Thành cùng kênh đào đúng lúc từ nơi này giao nhau. Đem Kim Ngao Giác biến thành một khối vùng châu thổ. Trừ phía Bắc cùng Phủ Hàng Châu tương liên, Đông, Nam, Tây ba cái phương hướng, phân biệt bị sông Hộ Thành cùng kênh đào chặt đứt, hay hơn chính là, cái này địa phương còn không nhỏ, trước kia là chuẩn bị xây vận chuyển đường sông bến tàu dùng. Về sau không biết nguyên nhân gì không dùng, bị một thương nhân buôn vải ra mua, đổi thành hãng buôn vải nhà kho, hỏi một chút giá cả. Chiếm diện tích chừng hai cái sân bóng lớn Kim Ngao Giác. Chỉ cần 8 triệu lượng bạc liền xuất thủ. Cái này giá cả tại tấc đất tấc vàng Phủ Hàng Châu có thể nói không lên quý tới. Vương công tử, khế đất một ký. Cái này Kim Ngao Giác sẽ là của ngươi. Bất quá, có câu cảnh cáo ta phải nói ở phía trước. Cái này Kim Ngao Giác tuy tốt, nhưng cũng không phải thập toàn thập mỹ. Nếu như ngươi tính xây tửu lâu, ta chúc mừng ngài, đây là khối ba mặt lân cận nước phong thủy bảo địa. Ngài xem như đã kiếm được, nếu là dự định tại cái này xây vận chuyển hàng hóa bến tàu. Ta khuyên ngươi đừng đánh cái này chú ý, nếu là cái này có thể xây bến tàu, khối này tốt cũng rơi không đến trên tay của ta. Ký xong khế đất, thương nhân buôn vải muốn nói lại thôi mở miệng. Đây là vì cái gì? Vương Húc hỏi ngược một câu. Thương nhân buôn vải chỉ là lắc đầu. Hết thảy đều không nói bên trong. Thấy thương nhân buôn vải không nguyện ý nhiều lời, Vương Húc cũng không có hỏi nhiều. Mảnh đất này, hắn là giữ lại xây thư viện. Xây bến tàu nhiều lãng phí ha. Hẳn là cùng thương nhân buôn vải kiêng kỵ chịu không lên. Ký tên, đồng ý. Lại đi quan phủ chuẩn bị cái án. Kim Ngao Giác chính thức đưa về Vương Húc danh nghĩa. Địa phương có, thư viện còn được xây. Việc này cũng không thể qua loa. Vương Húc cũng không sợ dùng tiền. Mời Phủ Hàng Châu bên trong nổi danh nhất thợ thủ công. Dự định chế tạo một tòa truyền thế thư viện. Kim Ngao Giác phương Bắc dựa vào lục địa. Cái này không thể được. Vương Húc yêu cầu công nhân trên đất bằng, lại móc ra một đầu rộng 3 mét mương nước đến, sau đó lại phía trên đỡ một cây cầu. Về sau Kim Ngao Giác, không cùng bất luận cái gì địa phương đường bộ tương liên. Muốn vào đến muốn đi cầu hoặc là đường thủy, cô treo trên nước Kim Ngao Giác, vị trí trung tâm đóng một tầng 5 tầng cao lầu gỗ. Lâu thể lấy về hình làm chủ. Cùng loại ca kịch viện như thế, ở giữa có cái cao 3 trượng sân khấu, về sau đây chính là Vương Húc dạy học địa. Vương Húc ngồi ở giữa trên sân khấu dạy học, đám học sinh có thể phân ngồi tại 3 tầng lầu bên trên nghe khóa. Lấy dạy học lâu làm trung tâm, dựa vào Bắc địa phương tái khởi 3 tòa đọc sách lâu. 2 tòa tên là Tú Tài lâu, gần phía trước, chuyên môn thu tú tài nhập học. Dựa vào sau một điểm, tái khởi một tòa cử nhân lâu, chuyên môn thu cử nhân vì học sinh. Về phần đồng sinh, Vương Húc nơi này là không thu, muốn nhập học, chờ ngươi thi đậu tú tài lại đến. Nếu là không có cái này khí độ, sao có thể xưng là cao cấp học phủ, lấy dạy học lâu làm trung tâm. Hai bên trái phải đóng hành lang, mưa đình, trồng chút kỳ hoa dị thảo. Cho đám học sinh giải sầu dùng, còn có thể dưỡng dưỡng cá vàng tăng lên hạ phong cách. Tận cùng bên trong nhất, đắp lên một loạt hai tầng cao lầu ký túc xá. Đọc sách đọc mệt mỏi, nghe một chút cầu nhỏ nước chảy. Vương Húc nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Kết quả đuổi tại thi công thời điểm, vẫn là có người tìm tới. Ngươi là nơi này Đông gia. Tới là một đám đại hán, trách trách hô hô để công nhân dừng lại. Người cầm đầu kia tìm tới Vương Húc. Ngươi đây là xây cái gì? Thư viện, Vương Húc không biết những người này ý đồ đến. Chỉ coi là đến làm tiền nhàn hán. Khoát tay nói, Lưu Hà, cầm 300 lượng bạc đến, cho mấy vị huynh đệ uống trà. Vâng, thiếu gia. Lưu Hà là lão quản gia Lưu Toàn nhi tử. Dưới mắt lão quản gia già thật rồi, đã chạy bất động. Lưu Hà xem như thừa kế nghiệp cha, tiếp tục tại vương gia hầu hạ. Ngươi nằm mơ đi, làm ta này ăn mày. Cầm đầu tráng hán ở giữa Lưu Hà tới, đem hắn liền đẩy ra, cất giọng nói, biệt hàn rung động đại gia. Đại gia cũng không phải này ăn mày, ghi nhớ, ngươi xây chính là thư viện, cũng chỉ có thể là thư viện. Nếu là dám xây bến tàu, ban đêm lúc ngủ tỉnh táo điểm, chúng ta đi, một đám người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thời gian trong nháy mắt liền đi. Lưu Hà cầm bạc, một mặt kỳ quái nhìn xem những người này, tiến đến Vương Húc bên người nhỏ giọng nói ra, thiếu gia, những người này cái gì lai lịch, còn có thể là cái gì, mạn thuyền đấy chứ, dưới mắt phủ Hàng Châu mấy cái bến tàu, đều là mạn thuyền người tại quản lý, những người này sau lưng đều đứng thế gia, tuyệt sẽ không cho phép có người xây lại bến tàu, tại hồ khẩu bên trong đoạt thức ăn. Bất quá, những này cùng chúng ta không có quan hệ gì. Chúng ta xây chính là thư viện, cùng bến tàu chịu không lên bên cạnh. Vương Húc đơn giản giải thích một chút, đối công nhân khoát tay nói, tiếp tục làm việc, ban đêm rượu thịt bao no. Tu kiến thư viện là việc tinh tế, tiền công cho đủ, dùng tài liệu dùng tốt, cần quan tâm cũng không nhiều, lại tăng thêm phủ Hàng Châu. Không nói bốn mùa như mùa xuân cũng kém không nhiều. Đuổi tại năm sau tháng 2 thời điểm, thư viện đại thể cơ cấu liền thành lập xong được. Có thư viện cơ cấu, còn lại chính là đặt tên, danh tự rất tốt lên, chọn một cái sáng sủa trôi chảy là được. Vương Húc mình phạm lười, trực tiếp từ Minh Thanh tứ đại trong thư viện tuyển một cái Tử Dương thư viện. Trước trước sau sau bận bịu hồ mấy tháng, Tân khoa Trạng Nguyên muốn xây thư viện tin tức cũng theo tháng 2 xuân phong thổi ra ngoài. Đối với Vương Húc sở tác sở vi, giang nam sĩ tộc không biết nên khóc hay cười. Ai cũng không có coi hắn là chuyện. Có thể chúng Trạng Nguyên kia là mình đọc sách tốt, cùng dạy học tốt là hai khái niệm. Hàng Châu Sùng Học thư viện, Sùng Trí thư viện, cái nào không phải lưu truyền thiên cổ. Vương Húc tại phủ Hàng Châu, hai đại thư viện ngay dưới mắt xử lý thư viện, đây không phải tự làm mất mặt sao? Vương Húc muốn làm thư viện tin tức truyền ra, có một cái tính một cái, liền không có xem trọng hắn. Đợi đến đầu tháng 3, thư viện thành lập xong được, nên thu học sinh, quả nhiên, liền cùng mọi người nghĩ đồng dạng, dù là hắn là Tân khoa Trạng Nguyên, nhưng tuổi của hắn bày ở kia. 18 tuổi Trạng Nguyên, 18 tuổi thư viện viện trường, cái kia gia đình nguyện ý đem nhà mình học sinh đưa tới. Nhìn xem học viện khác, không phải danh sư chính là đại nho. Tân khoa Trạng Nguyên thanh danh mặc dù vang, nhưng cũng chấn không được mọi người chọn ba lấy bốn. Một tháng qua, đến đầu tháng 4, Vương Húc tổng cộng thu 86 cái học sinh. Nhìn qua, 86 cái học sinh không ít, nhưng những cái kia giang nam đại thư viện, cái nào không phải học sinh mấy vạn, Vương Húc ở trong đó ngay cả cái bọt nước đều không có tóe lên tới. Đáng giận hơn là, chính là cái này 86 cái học sinh, còn nhiều là sách khác viện không nguyện ý muốn vấn đề học viên. Duy nhất có mấy cái không phải, hỏi một chút tại sao tới Tử Dương thư viện. Người ta nói nơi này cách nhà gần. về nhà thuận tiện. Lưu Hà tức giận dậm chân vì Vương Húc Minh bất bình. Vương Húc đối với cái này cười bỏ qua. Không có 3/3 sao dám bên trên Lương Sơn. Hắn đã dự định xây dựng thư viện, liền không sợ không có học sinh. Cuối tháng 4, Vương Húc bắt đầu phóng đại chiêu. Chiêu này tên là Tam Tự Kinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.